Kình Thiên Kiếm Đế, chương 201, tự phụ Mộ Dung Dạ Thần. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, ngươi không phải muốn biết ta là ai không? Ta cho ngươi biết, ta gọi Mộ Dung Dạ Thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộ Dung Dạ Thần tự tin mỉm cười nói. Lâm Bạch cả kinh, ngẩng đầu chính xác liếc mắt nhìn cái này tuấn tú nam tử. Trong lòng âm thầm nói rằng, hắn chính là Mộ Dung Dạ Thần, được xưng nội môn bất bại thần thoại. Từ gia nhập Linh Kiếm Tông sau đó, sở hữu đối thủ, đều là một chiêu bại địch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm sao, có gì chỉ giáo? Lâm Bạch Thần sắc bình thản nói rằng, Mộ Dung Dạ Thần sững sờ, kinh ngạc nhìn lấy Lâm Bạch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quá khứ võ giả nghe thấy tên hắn, cũng đều là một bộ kinh sợ dáng dấp, hận không thể lập tức quỳ xuống đối hắn hành lễ. Có thể Lâm Bạch nghe thấy sau đó, cư nhiên vô cùng bình tĩnh, cơ hồ không có bất luận cái gì vẻ tôn kính. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này khiến Mộ Dung Dạ Thần trong lòng không vui. Lâm Bạch, lẽ nào Linh Kiếm Tông quy của ngươi không biết sao? Nhìn thấy sư huynh muốn hành lễ, Mộ Dung Dạ Thần mở miệng phát lạnh nói đến, một đôi bén nhọn con ngươi toát ra lạnh lẽo sát ý nhìn lấy Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Linh Kiếm Tông quy củ là tiên đạt giả vi tôn, nếu ta tu vi đã siêu việt ngươi, ta tự nhiên không cần hướng ngươi hành lễ. Tránh ra, Lâm Bạch lạnh lùng nói một câu về sau, đã nghĩ từ Mộ Dung Dạ Thần bên người đi ra. Nếu như ngươi nghĩ cùng ta đánh một trận, vậy ngày mai tới Bất Quy Nhai đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, thôi đi, Lâm Bạch, ngươi căn bản không tư cách đánh với ta một trận. Ngươi ngay cả Diệp Túc Tâm sư muội đều đánh không thắng, ngươi lại còn muốn đánh với ta một trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không phải ta nói khoác, ta đưa ra một ngón tay là có thể nghiền ép chết ngươi. Mộ Dung Dạ Thần tự phụ cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đánh không lại Diệp Túc Tâm là một chuyện, ta đánh không lại ngươi lại là một chuyện. Cái này là hai chuyện khác nhau, không muốn nói nhập làm một. Lâm Bạch lạnh giọng nói đến, ta đang nói một câu, tránh ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Mộ Dung Dạ Thần tự phụ ánh mắt, lạnh lùng nói rằng, dám nói với ta như vậy lời nói, muốn chết. Mộ Dung Dạ Thần rốt cục nhịn không được, lửa giận trong lòng bộc phát ra, một cổ lực lượng cuồng bạo đánh vào Lâm Bạch trên người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộ Dung Dạ Thần một quyền đánh về phía Lâm Bạch trên ngực. Cái này thế đại lực trầm một quyền, tựa như có thiên quân chi lực, đủ để rung sụp đồi núi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một quyền này còn chưa rơi vào Lâm Bạch trên người, liền đem không khí đè ép nổ mạnh. Một cổ lực đánh vào dẫn đầu đánh úp về phía Lâm Bạch miệng ngực. Lâm Bạch hai mắt kinh biến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chanh, một tiếng thanh thúy kiếm minh vọng lại bên tai. Tà Phong kiếm bỗng nhiên xuất khiếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hàn mang nổ hiện, một đạo kiếm khí cuồn cuộn chém xuống, đánh nát vạn vật đồng dạng va chạm hướng Mộ Dung Dạ Thần quyền mang bên trên. Làm Lâm Bạch rút kiếm nghênh chiến lúc, trên ngực kiếm thương nứt ra, tiên huyết lần nữa tuôn trào ra, tựa như một dòng sông nhỏ đồng dạng chảy ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thình thịch, hai người một chiêu đối chọi, Lâm Bạch trực tiếp bị đánh bay ra ngoài hơn 10 mét. Miệng nôn tiên huyết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Mộ Dung Dạ Thần, đây là đứng tại chỗ, vững như bàn thạch, không có chút nào di động một bước. Khụ khụ, Lâm Bạch ho khan kịch liệt, nguyên bản trái tim cũng đã bị hao tổn, mà giờ khắc này lại cùng Mộ Dung Dạ Thần cường thế đụng nhau một kích, càng làm cho Lâm Bạch trái tim lần nữa nứt ra mấy đạo khe hở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thương thế nặng thêm, nhường Lâm Bạch thân hình trở nên lung lay sắp đổ đứng lên. Ngươi xem một chút hiện tại ngươi, ngươi ngay cả kiếm đều cầm không vững, ngươi làm sao còn cùng ta đánh? Mộ Dung Dạ Thần cười lạnh một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ, Mộ Dung Dạ Thần mang theo lãnh khốc nụ cười, một cước đạp bay đi lên, đem Lâm Bạch đá bay đi ra ngoài hơn 100 mét. Lại tại mặt đất trượt hơn 10 mét, lưu lại một cái huyết dịch vết tích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, nhìn lấy Lâm Bạch còn giống như chó chết nằm trên mặt đất. Mộ Dung Dạ Thần khinh thường cười lạnh, ta nghe nói qua ngươi sự tình, ngươi biết nhường ta ấn tượng là khắc sâu nhất là cái gì không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không phải ngươi cái gì ngoại môn người thứ nhất thành tích, mà là ngươi võ hồn. Ngươi võ hồn lại là hoàng cấp nhất phẩm, cực kỳ buồn cười. Linh Kiếm Tông lúc nào bị thua tới mức như thế? Thậm chí ngay cả một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn phế vật đều muốn thu vào tông môn bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộ Dung Dạ Thần nhìn chằm chằm Lâm Bạch, vẻ mặt châm chọc nụ cười. Nụ cười kia bên trong tràn ngập đồng tình, thương hại, khinh thường, châm chọc, miệt thị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái ánh mắt này cùng Lâm Tử Nhi không có sai biệt. Mộ Dung Dạ Thần, ta phát thệ, ta sẽ giết ngươi. ta phát thệ, ta sẽ đưa ngươi thiên đao vạn quả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch Đâm lấy kiếm, từ dưới đất đứng lên, một đôi băng lãnh vô tình ánh mắt, nhìn chằm chằm Lâm Bạch, vẻ mặt sắc mặt giận dữ. Nếu không phải Lâm Bạch trước đã bị Diệp Túc Tâm bị thương nặng, cái này Mộ Dung Dạ Thần làm sao có thể dễ dàng như vậy đánh bại Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng Mộ Dung Dạ Thần giao thủ lúc, Lâm Bạch vẫn là thân thể bị trọng thương, nỏ mạnh hết đà, như thế nào có thể là Mộ Dung Dạ Thần đối thủ. Nếu như Lâm Bạch thời kỳ toàn thịnh, giết Mộ Dung Dạ Thần như giết chó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi sợ rằng không có cơ hội tại đánh với ta một trận, bởi vì hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Mộ Dung Dạ Thần mang trên mặt sán lạn mỉm cười, thân hình thoát một cái, hóa thành tầng tầng tàn ảnh, trực kích Lâm Bạch mà đi. Một quyền này rơi xuống, Mộ Dung Dạ Thần liền muốn đem Lâm Bạch đánh chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lực lượng kinh khủng từ mặt đất bát phương ngưng tụ, liền muốn bắn trúng Lâm Bạch miệng ngực. Một quyền này, tựa như một cây thần đinh, có được đánh nát thiên địa hư không? Một khi va chạm vào Lâm Bạch thân thể, nhất định là có thể đem Lâm Bạch thân thể đánh cho tứ phân ngũ liệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dừng tay, Mộ Dung Dạ Thần, ngươi dám? Giữa lúc này, xa xa truyền tới một trung khí mười phần thanh âm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một bóng người cấp tốc tại trên sơn đạo bay vút qua, trong chớp mắt liền đến Lâm Bạch phía sau. Một quyền đánh ra, cùng Mộ Dung Dạ Thần quả đấm đối chọi mở ra. Mộ Dung Dạ Thần trực tiếp bị một quyền này đánh bay ra ngoài, lăn xuống tại 100 mét ở ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ai? Mộ Dung Dạ Thần tức giận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ hắn tiến vào Linh Kiếm Tông tới nay, còn không có bất kỳ người nào có thể đem hắn đẩy lùi ba bước. Mà giờ khắc này, một quyền này cư nhiên đưa hắn đánh bay ra ngoài, rơi vào ngoài 100 thước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là hắn một đời chỗ bẩn. Mộ Dung Dạ Thần phẫn nộ ngẩng đầu nhìn lại, một người mặc trưởng lão trang phục nam tử đem Lâm Bạch đỡ, vẻ mặt màu sắc trang nhã nhìn lấy Mộ Dung Dạ Thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ Bắc trưởng lão, Mộ Dung Dạ Thần âm lãnh cười nói, người đến này bất ngờ chính là Kỳ Bắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên bản Kỳ Bắc là nghe thấy có người đi Kiếm Minh nháo sự, đặc biệt đi Kiếm Minh nhìn một chút, có thể nửa đường vừa vặn nhìn thấy Lâm Bạch cùng Mộ Dung Dạ Thần đối chiến, lúc này liền xuất thủ cứu Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ Bác trưởng lão, Lâm Bạch mừng rỡ, nhìn thấy Kỳ Bác tới đây. Thở phào một cái, Lâm Bạch, ngươi không sao chứ? Kỳ Bác đỡ Lâm Bạch, hướng Lâm Bạch trong cơ thể đưa vào một cổ ôn hòa chân khí. Trợ giúp Lâm Bạch điều trị thương thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộ Dung Dạ Thần âm lãnh cười nói. Kỳ Bác trưởng lão, xem ra ngươi là thật dự định vì một cái như vậy hoàng cấp nhất phẩm phế vật. Cùng thần minh là địch. Chỉ tiếc a, ngươi đoán chừng là muốn đứng sai đội. Mộ Dung Dạ Thần, nơi đây là Linh Kiếm Tông Sơn Môn bên trong. Ngươi cả gan không nhìn tông môn môn quy. Sát hại tông môn đệ tử. Chỉ bằng vào điểm này, ta là có thể đưa ngươi trọng phạt. Kỳ Bác sắc mặt âm trầm nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta sao dám không nhìn tông quy nha. Ta chỉ là cùng Lâm Bạch sư đệ. Hữu tình luận bàn mà thôi. Có phải hay không? Lâm Bạch sư đệ. Mộ Dung Dạ Thần một bộ người hiền lành mỉm cười nhìn Lâm Bạch nói rằng. Kỳ Bác đối Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch, ngươi chỉ cần nói ra tình hình thực tế. Ta liền có thể đem Mộ Dung Dạ Thần chỉ ít bế quan 3 tháng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đừng sợ. Ta cho ngươi chỗ dựa. Đưa ngươi chịu đến không công bằng đãi ngộ. Nói hết ra. Kỳ Bác kiên định đối Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch ánh mắt âm trầm. Nhìn lấy Mộ Dung Dạ Thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộ Dung Dạ Thần trên mặt mỉm cười cứng ngắc một chút. Nếu là thật bị giam cấm đoán. Vậy đối với Mộ Dung Dạ Thần mà nói không thể nghi ngờ là một cái khác chỗ bẩn. Thế là, Mộ Dung Dạ Thần mỉm cười trên mặt. Dùng một loại uy hiếp ánh mắt nhìn Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười nhạt nói. Kỳ Bác trưởng lão. Chúng ta chỉ là tại hữu tình luận bàn mà thôi. Cái gì? Lâm Bạch. Ngươi làm cái gì vậy a? Chỉ cần ngươi nói một câu. Mộ Dung Dạ Thần muốn giết ngươi. Ta là có thể trừng trị hắn. Kỳ Bác hồn hển đối Lâm Bạch nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộ Dung Dạ Thần nói rằng. Ngươi xem một chút. Kỳ Bác trưởng lão. Ta nói. Chúng ta là tại hữu tình luận bàn. Ngươi ngạc nhiên cái gì? Đúng vậy. Hữu tình luận bàn. Mộ Dung sư huynh. Ngươi ngày mai trở về Bất Quy Nhai. Đúng không? Lâm Bạch cười hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngày mai là Lâm Bạch sư đệ định ra 3 tháng kỳ hạn. Muốn tại Bất Quy Nhai bên trên tiếp thu sở hữu địa võ cảnh võ giả khiêu chiến. Vừa may ta cũng là địa võ cảnh tu vi. Cũng đang muốn cùng sư đệ nhiều hơn luận bàn đây. Mộ Dung Dạ Thần rất nhỏ cười nói. Vậy thì tốt, sư huynh, ngày mai gặp. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy ngày mai gặp đi. Ha ha ha ha ha. Mộ Dung Dạ Thần đại khoái nhân tâm cất tiếng cười to. Mộ Dung Dạ Thần nghĩ thầm. Ngày mai gặp. Ngày mai sẽ là ngươi tử kỳ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù hai người cười đối thoại. Nhưng Kỳ Bắc như trước nghe ra giữa hai người nồng nặc mùi thuốc súng. Riêng là Lâm Bạch trên người phát ra cái kia một cổ sát ý lạnh như băng. Nhường Kỳ Bắc cảm giác đều toàn thân mát lạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch, ngươi làm cái gì vậy a? Ta tìm cái lấy cớ đem Mộ Dung Dạ Thần bế quan. Ngươi ngày mai sẽ thiếu một cái đối thủ a? Kỳ Bắc có chút tức giận nói rằng. Kỳ Bắc trưởng lão, nếu là ngươi đưa hắn bế quan, ta ngày mai giết thế nào hắn? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ Bắc nghe nói sau sững sờ. Nhìn lấy Lâm Bạch thương thế trên người. Hỏi, ngươi hôm nay cùng Mộ Dung Dạ Thần đánh một trận. Đã bị tổn thương thành tình trạng như thế này. Lẽ nào ngươi có thể trong một đêm sở hữu đánh bại hắn lực lượng? Ta thương thế trên người. Không phải Mộ Dung Dạ Thần lưu lại. Lâm Bạch nghe thấy Kỳ Bắc nói lên thương thế trên người. Lâm Bạch sắc mặt có chút trầm thấp. Từ tốn nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu không phải Lâm Bạch không chút nào phản kháng. Trước bị Diệp Túc Tâm đánh trọng thương. Cái này Mộ Dung Dạ Thần. Há có thể dễ dàng như vậy đánh bại Lâm Bạch. Nếu như Lâm Bạch lúc toàn thịnh. Ai sống ai chết, cái kia còn e cũng chưa biết đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.